Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1239, tìm nhà nghèo. Tường Vân là 3 ngày trước liền chuẩn bị tốt, đã đan thành thành lập, tự nhiên phải có khuôn có dạng. Tường Vân phía dưới, cuồn cuộn linh lực chiếu nghiêng xuống, ánh chiều phía dưới, lộ ra cầu vồng 7 màu. Linh lực theo cầu vồng hình cung đi vào đan thành trên không. Mọi người thấy trên không Tường Vân, trong lòng nói không nên lời như thế nào mà kích động. Phải biết Tường Vân chỉ có tại cảnh giới sau khi đột phá mới có thể xuất hiện xa xỉ đồ vật. Mới vừa đi xuống đi tư không thước vũ nhìn thấy mênh mông như vậy tràng diện. Trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, nàng vừa mới cùng Diệp Thần giao thủ. Đã cảm nhận được tiểu gia hỏa này thể nội lực lượng vô cùng đặc thù. Loại này đặc thù hội khiến người ta cảm thấy cường đại vô cùng cường đại. Thế mà, bây giờ bày ra Tường Vân, càng làm cho nàng không nghĩ tới, cứ việc thiên hạ khói báo động bốn phía bi thương. Chỉ có đan thành trên không Tường Vân phổ chiếu, trần thế bên ngoài sinh tử lạnh nhạt. Trong thành gõ lên thần trung mộ cổ. Hai câu nói ý tứ hết sức rõ ràng, Diệp Thần hiện tại cử động đúng là như thế. Hắn muốn biểu đạt ý tứ cũng hết sức rõ ràng, vô luận cái này tiên giới bên ngoài đến cỡ nào hỗn loạn. Mặc kệ tại tương lai phát sinh cái gì bi thảm sự tình. Chết cũng tốt, giết cũng được, tại ta đan thành bên trong, mãi mãi cũng chuyện loại này ăn tường vẻ thanh bình thiên địa. Giữa trần thế. Bao nhiêu tình cừu giết hận đều cùng đan thành không quan hệ. Ngày mai mặt trời như thường lệ dâng lên, đan thành vẫn như cũ hội gõ lên thần trung, vui nghênh một ngày mới. Đan thành không phải môn phái nào, càng không phải là cái gì quân doanh tiểu thuyết. Hắn cũng là một cái chữa bệnh địa phương, cùng loại với Hoa Hạ bệnh viện một dạng hướng đại nói. Hắn là phổ cứu thương sinh tồn ở. Mắt thấy Tường Vân xuất hiện, Diệp Thần trong lòng đồng dạng rào rạt ra một tia ấm áp. Tựa như trước đó nói một dạng, hắn chính là bởi vì sẽ tiêu khí lực lớn như vậy để thế nhân nhìn đến. Tình cảnh như vậy, cũng là muốn nói cho bọn hắn biết. Đan Thành, nhìn như bình thản, nhưng cũng là người không có thể dung chuyển tồn tại. Tường Vân sau đó mọi người ở đây đều đắm chìm. Trong loại này thanh tịnh linh lực bên trong thời điểm, một đạo sát khí lẫm liệt trận pháp xuất hiện, Hoa Hạ coi trọng tiên lễ hậu binh, Diệp Thần cũng là như thế, vừa mới để cho các ngươi cảm nhận được đan thành an lành một mặt. Như vậy đến đón lấy tự nhiên sẽ có uy hiếp tồn tại. Nước không quân mà chết, cây vô căn mà khô, tại an lành địa phương đều sẽ có tự vệ bản lĩnh. Đan thành cũng không ngoại lệ, thiên địa tam tài trận, cái này bị Diệp Thần sử dụng vô số lần trận pháp. Dẫn đầu đến, hai bên cùng giết đao nhận, bên trong thiên địa phong nhận hồn nhiên hình thành, trong trận pháp, khiến người ta có loại thở không nổi sát ý. Cải tiến về sau thiên địa tam tài trận, bây giờ uy phong bát diện bày ra ở trước mặt mọi người. Không dùng ngôn ngữ. Tất cả đối đan thành có mưu đồ người chính mình ước lượng. Chính các ngươi có thể hay không thông qua trận pháp này tại đan thành quấy rối. Đương nhiên, có chút vô cùng lợi hại tu luyện giả đối với loại trận pháp này vẫn là khịt mũi coi thường. Dù sao cũng là nhân gian yếu tiểu trận pháp, còn thật không đáng giá nhắc tới. Cái kia tốt, đến đón lấy trận pháp ngươi xem một chút có thể hay không xông tới. Ầm ầm, đứng trên đài Diệp Thần, ngón tay nhanh chóng nắm quyết, một đạo đạo thiên địa trận pháp, từ đan thành bốn phương tám hướng mà đến, đại trận bên trong phủ lấy tiểu trận, từng trận tương liên phá mất bất kỳ một cái nào trận pháp, đều sẽ chạm đến hắn trận pháp, chú ý bọn họ sẽ lập tức trước đến bổ sung. Chém giết đến đây địch nhân không chút lưu tình, dạng này trận pháp xuất hiện. Tất cả mọi người đã mộng bức, một người làm sao có thể đã có thể luyện đan, lại có thể khống chế trận pháp. Phải biết mỗi một loại tu luyện cũng phải cần thời gian. nhìn lấy Diệp Thần ngây ngô khuôn mặt. Cho dù hắn đã từng là dược thần nhưng chuyển thế tuổi tác bất quá chỉ có 20 mấy tuổi. 20 mấy năm bên trong, Diệp Thần làm sao làm được luyện đan thuật pháp tăng vọt, đồng thời còn có thể khống chế như thế bá khí trận pháp, còn có thể gọi tới tường vân. Cái này đã vượt qua bình thường tu luyện giả nhận biết. Vô luận tại bất kỳ chỗ nào, chỉ cần ngươi quá mức ra mặt, liền sẽ để nhân tâm sinh ghen ghét. Trong mọi người, một số môn phái lão giả đã nhìn không được, bọn họ tu luyện mấy trăm năm, đã sớm là nhân tinh cấp bậc tồn tại. Bây giờ Diệp Thần bày ra đồ vật, làm sao có thể xem không hiểu. Đơn giản cũng là gõ đánh bọn hắn, nói cho bọn hắn, các ngươi có năng lực thì lại đi mưu hại Đan Thành một lần thử một chút. Diệp Thành chủ, loại này triển lãm khó tránh khỏi có chút quá rêu rao a. Bây giờ ma giới đã đi tới tiên giới, gì không lưu lại khí lực nên đối người khác, mà muốn tại chúng ta trước mặt mọi người ân uy cùng làm. Nói chuyện là một cái lão nhân gia, một bộ nhiều nếp nhăn da thịt, đỉnh lấy một trương xấu xí mà khô cạn khuôn mặt, hai con người dõi sát Diệp Thần nhất cử nhất động. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều nhìn sang. Ở thời điểm này, người có quyết tâm đều có thể nhìn ra Diệp Thần mục đích, nhưng đồng dạng sẽ không nói ra. Vì cái gì? Bởi vì không có người hội ngốc đến tại trước mặt nhiều người như vậy đắc tội một cái dược thần. Vẫn là thủ đoạn nhiều như vậy, dược thần ào ào lui về phía sau một bước. Hiển nhiên muốn cô lập lão nhân gia này, Diệp Thần cũng giống như vậy. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười, cười vô cùng tự nhiên, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Lão nhân gia sau khi nói xong, trong lòng cũng có chút hối hận, bất quá, đã mình đã nói, không có cái gì tốt tránh né. Tiến về phía trước một bước, chỉ trên trời trận pháp, xin hỏi Diệp Thành chủ, hiện tại trận pháp đều là sát chiêu. Lão hủ có loại trực giác, chỉ cần bước vào cái này trong trận pháp, bình tĩnh lại biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Phải chăng? Không sai, Diệp Thần cũng không có phản đối. Thẳng thắn nói ra, đã Diệp Thành chủ đã thừa nhận, vậy ta nói ân uy cùng làm có gì không thể. Đầu tiên là một mảnh tường vân xuất hiện, để chúng người biết nơi này là một cái an tường địa phương. Ngay sau đó dạng này sát trận xuất hiện, chúng ta đều là tiên giới tu luyện giả. Cho dù là Đan Thành không có trọng kiến thời điểm, cũng đều bình thường sống đến bây giờ. Tại sao muốn tại chúng ta đưa lên chúc phúc thời điểm làm ra đến uy hiếp như vậy tràng cảnh? Lão nhân gia nói cũng không có bỏ qua. Hắn mặc kệ cái khác người đối Đan Thành có ý nghĩ gì, nhưng mình là thành tâm thành ý đến đây đưa lên chính mình chúc phúc, hy vọng cùng Đan Thành kết cái kế tiếp tốt đẹp quan hệ. Ai ngờ Diệp Thần làm ra đến dạng này tràng diện, để hắn thực sự có chút tiếp nhận không. Lão nhân là một cái tán tu, bình thường tự do không tập trung quen, đã từng gián tiếp tính đạt được Đan Thành ân huệ, dùng qua Đan Thành luyện chế đan dược, về sau cảnh giới mới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, trong lòng đối với Đan Thành tồn tại là cảm kích, cho nên nghe nói dược thần lần nữa trở lại tiên giới về sau, nói cái gì đều muốn đến đây đưa lên chính mình một chút xíu ít ỏi chúc phúc cùng quà mừng. Tiền bối nói không sai, ta cũng không phải là nhất định phải làm ra đến như thế tràng cảnh, thật giống như ta Đan Thành không phóng khoáng một dạng. Nói, Diệp Thần một tay phất lên, trên không trận pháp biến mất không thấy gì nữa, hết thảy trở lại trước đó bộ dáng. Nhưng là ta có một chuyện muốn hỏi hỏi mọi người. Nói, Diệp Thần sắc mặt lại một lần nữa băng lãnh, làm đã từng tiên giới dược thần bây giờ đứng tại Đan Thành bên trong, trong lòng cái kia tình kết, sao tâm lý phức tạp, cũng không có triệt để quên. Nơi này, đã từng vẫn lạc qua, Vu Tâm Nhị cũng tại tiên giới mất mạng, mà những cái kia tính kế chính mình môn phái, thì đứng ở trước mặt mình, ngươi để Diệp Thần triệt để xuống, bất kể hiềm khích lúc trước. Thật xin lỗi, hắn tuyệt đối không phải thánh nhân, còn làm không được như thế một bước này, người nào người biết nhà nghèo chỗ vị trí. Lại hoặc là nói nhà nghèo bây giờ còn tại tiên giới sao? Diệp thần hai con ngươi đảo qua tại chỗ mỗi người, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, chỉ cần có người ánh mắt né tránh hắn đều sẽ tại trước tiên phát hiện mọi người trầm mặc. Nếu là Diệp thần hỏi thăm bọn họ khác sự tình, có lẽ còn có thể nói lên một hai, nhưng là nhà nghèo, ai không biết nhà nghèo đã từng là giết hại đan thành chủ yếu hung thủ. Diệp thần lựa chọn ở thời điểm này hỏi thăm nhà nghèo. Tín hiệu đã vô cùng rõ ràng, gia hỏa là cái kia cùng trước đó cử động, để bọn hắn càng là minh bạch Diệp thần ý đồ, liền xem như vừa mới nói chuyện lão nhân ra hiện tại. Cũng là yên lặng, mặc dù mình cũng không có cùng Diệp thần tiếp xúc qua. Nhưng là đối với đan thành vì cái gì vẫn lạc sự tình vẫn là giải một hai. Nếu như mình là Diệp thần, sợ là cũng sẽ tìm được nhà nghèo, đem diệt đi, người nào có thể khoan nhượng một cái muốn cướp đoạt chính mình nữ nhân. Diệt nữ nhân gia tộc, còn diệt đi gia tộc mình tồn tại, nhất định phải đem diệt đi, không có ai biết sao. Tràng diện yên tĩnh, để Diệp thần cười lạnh đầu nhẹ nhàng lắc lắc, tiếp tục nói, nơi này có một số người đều tham gia qua thí luyện đại hội. Chắc hẳn đối với ngày cuối cùng chuyện gì phát sinh, đều vô cùng giải đã các ngươi không nói, vậy ta thì chủ động một chút tốt. Nói xong, quay đầu nhìn Vũ Khúc, Vũ Khúc, Vũ Khúc nghe được Diệp thần thanh âm, hai vai một đứng thẳng. Là hắn biết Diệp thần gia hỏa này cho tới bây giờ đều không theo chiếu thói quen ra bài. Tốt tốt một cái đan thành khai mạc thức, làm cho tựa như là đại hội xét xử một dạng. Lão huynh, ngươi cái này đan thành vừa mới tổ kiến, tốt như vậy sao? Vũ Khúc đi vào Diệp thần bên người nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Diệp thần cũng không đáp lời, mà chính là theo trong bình ngọc móc ra một bộ người sắp chết. Cái này người không là người khác, chính là tại thí luyện tình trạng bị Diệp thần cùng Phi Vũ hợp kích Hàn Tuyết. Người này xuất hiện, tại chỗ tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, người này khuôn mặt cùng Hàn Tuyết tướng mạo không thể nghi ngờ. Bọn họ không nghĩ tới Diệp thần hội giết Hàn Tuyết, mặc dù bây giờ còn treo một hơi, nhưng là muốn giết hắn, bất quá chỉ là hơi hơi dùng lực sự tình mà thôi ba. Diệp thần trực tiếp đem Hàn Tuyết thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Trong tay xuất hiện Tử Lăng đao, tránh qua một đạo hào quang màu tím. Cái kia Hàn Tuyết đầu lâu tựa như là một trái bóng da đồng dạng. Lăn xuống đi sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi hơi run rẩy. Hiển nhiên bên trong không có cam lòng đứng ở một bên Vũ Khúc. Cũng vì Diệp thần dạng này cử động trong lòng kinh hãi, ngươi điên. Ngươi không phải nói cái này người cũng không phải là Hàn Tuyết sao? Làm sao? Giết một cái phân thân, rất phách lối sao? Diệp thần liếc liếc một chút Vũ Khúc, hời hợt nói ra lúc trước giữ lấy Hàn Tuyết thi thể. Là bởi vì tại thí luyện đại hội thời điểm, gia hỏa này nói vu ra người cũng chưa chết quang, còn có người còn sống, Diệp thần mới không giết hắn. Hắn muốn tìm tới vu ra người. Bất luận tương lai có đồng ý hay không, chính mình cùng với Vu Tâm Nhị hắn đều có nghĩa vụ cứu ra tất cả mọi người. Thế mà làm hắn gặp phải Vũ Khúc về sau, trong lòng ý nghĩ này biến tại thần nông giá thời điểm, Diệp thần thì muốn tự tay giết cái này Hàn Tuyết, chỉ là từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội thôi. Hiện tại tốt, tất cả tiên giới người đều ở nơi này. Hắn chính là muốn tại trước mặt nhiều người như vậy giết chết Hàn Tuyết phân thân, có thể đem hắn. Thế nào? Hắn chính là muốn sử dụng mọi người truyền ngôn, đem tin tức này truyền đến tránh thức Hàn Tuyết trong lỗ tai để hắn đến tìm kiếm mình. Dùng Diệp thần trong lòng lời nói tới nói, người mẹ nó dám tìm đến lão tử. Lão tử một thế này không phải muốn tự tay làm thịt ngươi. Lấy giải mối hận trong lòng. An tĩnh, tiên giới mọi người đều an tĩnh lại, cùng Diệp Thần giao hảo, Kỳ Lân phủ bên này trong lòng ngược lại là không có cái gì gánh vác. Bởi vì chính mình mệnh đều là người ta cho, nếu là đan thành phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, bọn họ đều sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra, đem cái mạng này giao cho đan thành. Ngược lại là những cái kia ôm lấy xem chừng cùng giao hảo môn phái lòng còn sợ hãi, nhà nghèo, một cái thần bí môn phái, rất ít hành tẩu tại tiên giới, nói một câu không chút nào khoa trương lời nói, hiện tại đan thành còn không phải nhà nghèo đối thủ. Nơi này có một viên thuốc, Diệp Thần biết, muốn người phản bội, liền muốn cho ra đến đầy đủ phản bội thẻ đánh bạc. Trong tay xuất hiện một khỏa đấu linh đan. Đấu linh đan, phục dụng loại đan dược này người có thể cho tu luyện giả trực tiếp vượt qua một cảnh giới. Vô luận là trước đó là sơ kỳ còn là hậu kỳ, thậm chí cảnh giới viên mãn, chỉ muốn phục dụng đấu linh đan thì sẽ trực tiếp tiến vào cảnh giới tiếp theo, nhưng là có một cái khuyết điểm, cũng là phục dụng về sau, kiếp này sẽ không còn có bất luận cái gì tăng lên, mà lại cả đời chỉ có thể phục dụng một lần. Nếu là phục dụng hai khỏa đấu linh đan, toàn thân liền sẽ chết, bất đắc kỳ tử mà chết. Dù vậy, loại đan dược này đối với tu luyện giả tới nói cũng là cực lớn dụ hoặc. Thử nghĩ một hồi, có ít người cả một đời đều tu luyện không đến tiên tôn hoặc là tiên đế, như là vừa vặn nắm giữ đại thừa cảnh giới người, phục dụng một khỏa đấu linh đan, trực tiếp tiến vào tiên tôn cảnh giới. Cái này sức hấp dẫn cũng quá đại, lại khoa trương một chút nói, liền lấy Vũ Khúc tới nói, nếu là trực tiếp phục dụng về sau, thì sẽ trực tiếp tiến vào tiên đế cảnh giới. T, mọi người hít một hơi lãnh khí, hai con người nhìn về phía Diệp Thần tay bên trong đan dược tản mát ra tham lam thần sắc. Bọn họ biết, muốn có được cái này đan dược, nhất định sẽ nỗ lực tương ứng đại giới. Nếu không mơ tưởng nắm bắt tới tay, trừ phi dùng bằng môn tà đạo đoạt hoặc là trộm, thế mà đó cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Nơi này nhiều như vậy tu luyện giả, ai không muốn lấy được đấu linh đan? Nếu là có người dám người đầu tiên động thủ, nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được đến đón lấy nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn. Muốn viên đan dược kia vô cùng đơn giản, chỉ cần người nào dẫn tìm được trước nhà nghèo, đồng thời cam đoan tin tức chuẩn xác tình huống dưới, ta liền sẽ đem đấu linh đan hai tay đưa tiễn. Diệp Thần mắt thấy chúng người ánh mắt biến hóa, trong lòng buồn cười, nếu như đồng thời phản hồi tin tức đâu, đan dược chỉ có một khỏa, này làm sao tính toán? Trong mọi người tại Diệp Thần vừa dứt lời phía dưới trong nháy mắt, lập tức có người đứng ra nói ra câu nói này, tựa như là một cái thạch đầu ném vào yên tĩnh mặt hồ. Trong nháy mắt nhấc lên ngàn cơn sóng hoa, mọi người ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Diệp Thần mỉm cười, nhìn lấy nói chuyện người kia bình thản nói ra, ngươi quên ta thân phận. Nói, trong tay lại một lần nữa xuất hiện một khỏa đấu linh đan. Thành phẩm là trước đó đan dược phẩm tướng gấp 2. Thượng phẩm đấu linh đan, tê mọi người phát điên, tùy tiện liền có thể lấy ra thượng phẩm đấu linh đan đủ để chứng minh Diệp Thần trên thân nhất định còn có đấu linh đan, như thế. Diệp Thành chủ, chúng ta xin được cáo lui trước, đợi ta tìm tới nhà nghèo hạ lạc, sẽ cùng ngài nâng cốc ngôn hoan. Có chút phản ứng nhanh tu luyện giả lập tức hai tay ôm quyền nói ra. Theo vừa dứt lời phía dưới bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Nói đùa cái gì, người ở đây cảnh giới không có quá thấp, chỉ có đi đầu hành động mới có dẫn tìm được trước nhà nghèo hạ lạc cơ hội. Mà lại, trong lòng hắn còn có một cái lo lắng, cũng là nếu như có người biết nhà nghèo tin tức, nếu là bị người thực lực cường hãn ép hỏi, cũng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thử nghĩ một hồi, cái này giống như là cướp bóc một dạng, kẻ cướp như là không thể đạt được mình muốn đồ vật sẽ như thế nào? Nơi này là tiên giới, giết người cũng không phạm pháp địa phương, khẳng định sẽ giết ngươi. Cho nên, nhận được tin tức cũng phải cẩn thận, chí ít không thể để cho người khác nhìn ra. Theo một người rời đi, mọi người rất nhanh đều đi, vốn là vô cùng náo nhiệt đan thành diện thế, bởi vì Diệp Thần thủ đoạn đặc thù. Qua loa kết thúc, đương nhiên, có thể khẳng định là đan thành vẫn là đã từng cái kia như bức đan thành. Tùy tiện làm ra đến tường vân, thiên địa trận pháp, còn lấy ra hai khỏa đấu linh đan, những thứ này đều đủ để chứng minh Diệp Thần hiện tại thủ đoạn so trước đó muốn càng thêm phong phú. Tính cách cũng so kiếp trước thời điểm càng nhiều hơn mặt hóa. Hắn có thể mặt mỉm cười nói chuyện với ngươi, đồng dạng có thể trở mặt để ngươi tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc. Vì sao muốn như thế? Tư Không Thước Vũ tại người khác rời đi kém không nhiều thời gian đứng tại Diệp Thần bên người. Nhẹ giọng hỏi. Hai con người lại là thủy chung không thể rời đi Diệp Thần gương mặt. Trong lòng kinh hãi, Hoành Dịch chọn lựa đồ đệ ánh mắt thật sự là độc đáo, như thế Kim Lân cũng có thể đặt vào danh nghĩa. Thật có thể nói là tuệ nhãn biết chân nhân. Nhìn lấy sư nương ánh mắt, Diệp Thần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một nữ nhân sống đến như thế, còn đang chờ đợi trong lòng cái kia nam nhân. Có thể thấy được ái tình lực lượng tại nào đó chút thời gian thật phi thường cường đại, sư nương. Ta cùng nhà nghèo ở giữa có chút ân oán cần phải giải quyết, Diệp Thần ôn hòa nói ra. Ngay sau đó một tay hơi hơi giơ lên, sư nương không ngại lưu tại đan thành đợi đến sư phụ trở về ngày. Đồ nhi xử lý sư phụ cùng sư nương hôn lễ, có thể hay không, đến cùng là nữ nhân. Nghe được Diệp Thần lời nói như thế, sắc mặt đỏ lên, trong lòng không khỏi một trận xấu hổ, nhưng là Tư Không Thức Vũ cũng không có đáp ứng, không thể, trong nhà của ta còn có một đứa bé. Nàng đang chờ ta trở về. Ông Diệp phần não tử chấn động hỗn loạn. Hai tử, chẳng lẽ sư nương cũng không có chờ sư phụ, mà chính là tái giá, cùng khác nam nhân đều có hài tử. Trên dưới dò xét một phen, bây giờ sư nương đã ở độ tuổi này, nhiều đại hài tử cần nàng chiếu cố. Sẽ không phải vừa sinh đi ra chưa bao lâu à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.